xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 16, pháo hôi tìm đường chết 16. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, vô danh, vật nhỏ càng nhanh mồm nhanh miệng. Càng giống một tiểu yêu tinh thì lại càng có thể dễ dàng lấy lòng Tần Lệ. Hắn thích đối thủ có thực lực ngang hàng. Mà ở chuyện này, Tô Đường cũng được coi như một người như vậy. Nàng lúc trước tìm mọi cách ẩn nhẫn đều có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú. Lại đừng nói tới bây giờ đã lộ ra lợi chào. Chuyện được đăng trên Wattpad Vương Nhát Bé Chi Will và đăng sớm nhất trên Việt Nam Overnight. Tần Lệ bị móng vuốt của nàng cào đến lòng phát ngứa. Động tác ôm nàng lại dùng lực thêm vài phần. Trẫm đã từng nói, ngươi cần phải nghe lời thái y. Ngươi đã không làm được. Trẫm đương nhiên có thể đổi ý. Tô Đường nghẹn lời. Không nói chuyện, Tần Lệ không có ngồi lâu ở ghế lô. Tay ôm Tô Đường, cứ như vậy liền đi xuống lầu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đại điện đương nhiên truyền đến không ít hít khí thanh. Tô Đường không cho là đúng. Hào phóng lên xe ngựa. Bên trong xe ngựa, Tần Lệ cũng không tính toán buông tay. Thậm chí còn đi thưởng thức eo thon của nàng. Tô Đường eo rất nhỏ. Vuốt không hề có nửa điểm khó chịu. Ngược lại rất mềm mại. Cực kỳ thoải mái. Hắn như là tìm được đồ chơi mới. Làm sao có thể buông tay cho được. Nhưng là Tô Đường nhịn nửa ngày. Rốt cục nói. Hoàng thượng, ngài có thể buông tay được không? Tần Lệ, không thể. Tô Đường cảm thấy bản thân không thể chịu thiệt. Vì thế nói. Sờ một lần giá một miếng thịt. Tần Lệ dừng tay lại. Sau đó cũng phá lên cười. Nếu mà là đám nữ nhân trong hậu cung của hắn. Chỉ sợ đã sớm mở miệng đòi vinh hoa phú quý. Chỉ có nàng. Từ đầu tới đuôi chỉ nhớ thương khối thịt kia. Chuyện được đăng trên Wattpad Vương Nhát Bé Chi Will và đăng sớm nhất trên Việt Nam Overnight. Cũng phải, Nghi Bảo Nhi là cô nương. Nam nữ thụ thụ bất thân. Thịt thì không có, nhưng mà trẫm cũng có thể đem bản thân mình bồi thường cho ngươi. Tô Đường biết hắn không biết xấu hổ. Lại không ngờ rằng hắn có thể không biết xấu hổ đến mức này. Ai mà thèm hiếm lạ tên bạo quân này. Tâm tình bất định, động một chút là đem người ra ngoài chém. Hoàng thượng, vụ mua bán này có chút mệt. Thần không muốn, Tần Lệ, nhưng mà trẫm muốn, là chính ngươi tự mình đem thân phận nữ nhi này tự mình khôi phục. Hay là trẫm tự mình động thủ. Tô Đường ngớ người một chút. Yêu đương cái gì, nàng căn bản liền không hứng thú. Bất quá vì nhiệm vụ. Nàng chỉ có thể diễn tiếp. Đương nhiên, loại diễn xuất này cũng cần kỹ xảo. Giả dụ như lúc này, nàng cũng không thể lập tức đáp ứng. Hoàng thượng, vì sao người lại cứ nhất quyết muốn ta làm hoàng hậu? Tô Đường lúc nói lời này, cực kỳ hờ hững lại mang theo vài phần vũ nhục. Là vì vài thứ phía sau lưng thần sao? Vậy ngài không phải lo lắng. Mặc dù ngài không phải là con nối dõi của tiên đế. Nhưng ngài cũng không có quan hệ gì với ta. Thậm chí, ta còn vui vẻ khi nghe được cái chuyện cười như này. Lời này nếu là đổi lại là người khác người nghe. Tuyệt đối tức giận. Mặc kệ là vì danh dự của bản thân chịu nhục. Hay là bị nói trúng tim đen thẹn quá hóa giận. Chuyện được đăng trên Wattpad Vương Nhát Bé Chi Will và đăng sớm nhất trên Việt Nam Overnight. Chỉ có Tần Lệ, trong mắt không vui không giận. Trẫm ở trong lòng ngươi là loại người như vậy. Tô Đường mỉm cười nói. Thần chẳng qua chỉ đoán một chút. Dù sao thần cũng không biết ngài nghĩ gì. Tần Lệ, không quan hệ. Tiếp theo ngươi sẽ có thật nhiều thời gian để hiểu biết. Tần Lệ nói cho nàng thời gian hiểu biết. Thật đúng là hận không thể ngay lập tức đem nàng trói bên mình. Buổi tối ngủ cùng nhau còn chưa tính. Lúc trước nàng cơ hồ không hề lâm chiều. Nhưng hiện tại lại bị hắn bắt đứng chiều. Mỗi ngày đều đặn như nước. Số lần quá nhiều. Thật khiến nàng như phát điên. Lúc đầu, Tô Đường còn có thể ngồi nghiêm chỉnh trên ghế tựa nghe các đại thần tranh luận không ngừng nghỉ. Sau này bất kể lúc nào cảm thấy mệt nhọc liền có thể hướng tới ghế tựa vào ngồi nghỉ. Các quan thần ngay từ đầu còn khiếp sợ, cho tới bây giờ đều đã chết lặng. Không thể không nói, từ khi có An Tiểu Vương ra, tính tình Hoàng thượng đã ôn hòa đi rất nhiều. Ít nhất không động chút lại giết người. Ngày hôm đó Tô Đường lơ đãng tính toán đem chuyện này nói cho Tần Lệ nghe. Nào biết hắn hiện tại đột nhiên tức giận, thậm chí còn muốn chém đầu Tề thủ phủ. Cả triều đình văn võ quan bá quan ồ lên, Tô Đường cũng sợ tới mức mất đi cơ trí. Nàng nhìn Tề thủ phủ run run quỳ trên mặt đất, lại tùy tay kéo áo người đồng nghiệp bên cạnh mình thấp giọng hỏi. Đây là tình huống gì? Nàng cho dù lơ đãng nói ra nhưng cũng chưa nghe được Tần Lệ nói cái gì. Như thế nào hiện tại liên chớp mắt muốn chém đầu? Vào thời khắc khẩn trương như vậy, ai cũng không dám lên tiếng. Đồng nghiệp ngay từ đầu còn có chút tức giận, nhưng lại gặp phải vật cắt tường An Tiểu Vương gia a, lúc này mới lên tiếng trả lời. Bị tra ra việc hắn tham ô, chẳng qua cũng không tính là nghiêm trọng. Nhưng Hoàng thượng nói hắn bán nước thông đồng địch. Chuyện được đăng trên Wattpad Vương Nhát Bé Chi Huyêu và đăng sớm nhất trên Việt Nam Overnight. Tô Đường chấn kinh, nàng nhớ nội dung lúc trước. Tề gia chẳng qua xuống dốc trở thành người thường, cũng không do tai họa như này a. Tần Lệ ngồi trên long ỷ, nhìn tình huống phía dưới vừa xem hiểu ngay. Gặp vật nhỏ cư nhiên dám cùng người khác châu đầu ghé tai. Nhất thời giận tái mặt. An Khanh muốn nói cái gì? Tô Đường nghĩ tới nữ chính. Nếu tội danh là sự thực, Tề gia nhất định sẽ bị chém đầu cả nhà. Hoàng thượng, chuyện này có phải hay không còn có chút hiểu lầm? Tần Lệ nheo mắt. Hắn nhớ lúc trước vật nhỏ từng nói quá muốn làm khó Tề gia. Thế nào bây giờ lại thay hắn cầu tình? Hay là, vì ngày đó người cùng nàng ngồi uống trà là Tề gia tiểu thư? Cuối cùng, Tề thủ phụ chờ tội danh được định đoạt, vì để điều tra rõ, bị giam lỏng ở nhà, cũng coi như cho hắn bảo toàn thể diện. Tề thủ phụ buồn vui lẫn lộn, lúc này tâm vẫn chưa hòa hoãn lại. Thời điểm hạ chiếu, đối với Tô Đường ngàn ân vạn tạ. Tô Đường, không cần tạ. Bổn vương chẳng qua là nể mặt nữ nhi của ngươi. Lại nhắc đến, Hoàng thượng cũng từng gặp qua nàng. Nói xong cuối cùng còn lộ ra một nụ cười si mê. Nàng nói rõ ràng như vậy. Mọi người đều là người thông minh. Khẳng định có thể đoán được. Hoàng không thể lên được hậu cung. Cả triều đều biết đến. Nhưng hôm nay, Hoàng thượng lại ở ngoài cung nhìn chúng nữ nhi của ngươi. Điều này thể hiện cái gì? Này chính là muốn ngươi phải thức thời. Đem nữ nhi của ngươi đưa vào cung a, Tề thủ phụ khiếp sợ. Còn không đợi hắn hỏi là nữ nhi nào, Tô Đường liền bước đi, trở lại ngự thư phòng. Tần Lệ liền đối Tô Đường vẫy vẫy tay. Đi lại, cùng Tề thủ phụ nói chuyện gì đó. Tô Đường làm mấy việc này, cũng không sợ bị Tần Lệ phát hiện. Chất vấn. Nàng cũng thật hào phóng. Hoàng thượng, hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, ta ai cũng không biết. Nhưng Tề cô nương thật hợp ý ta. Ta là hoàng hậu tương lai, muốn tìm cho bản thân thêm một người bạn. Ngài sẽ không để ý chứ? Tần Lệ cười mà không cười. Tìm bạn, tìm được liền đem đến hậu cung của trẫm. Tô Đường vô tội trong nháy mắt. Dù sao hậu cung của ngài nhiều phi tử như vậy, nhiều thêm một người cũng không sao. Tần Lệ, lần đầu tiên bị một nữ nhân chặn họng, còn chặn cực kỳ tươi mới thoát tục. Nghi Bảo Nhi, không ngoan, phải bị trừng phạt. Hắn nhìn chằm chằm nàng một cách nguy hiểm, khóe miệng giơ lên độ cong nhất định. Cái biểu hiện chẳng hề để ý của nàng, thật đúng là làm cho hắn khó chịu cực kỳ. Cảm xúc khó chịu quấy phá. Giống như thôi thúc hắn phải làm cái gì đó. Tần Lệ thấp giọng gọi tên của nàng. Mỗi lần nghe xong, Tô Đường luôn có cảm giác da gà lại dày thêm một tầng. Đường đường là một bạo quân, Không có chuyện gì liền kêu biệt danh như vậy. Không khiến người khác thận đau sao? Tô Đường môi đỏ hé mở. Tưởng phản bác cái gì? Kết quả đối phương cúi đầu. Trực tiếp cắn môi nàng. Chuyện được đăng trên Wattpad Vương Nhát Bé Chi Will và đăng sớm nhất trên Việt Nam Overnight. Lần này chính xác là cắn. Đau đến nỗi vành mắt nàng đều đỏ lên. Một giọt máu tươi chảy xuống dưới. Đôi mắt tàn lệ lại đen thêm một tầng. Hắn lúc này đã buông lỏng nàng ra. Nhìn giọt máu tiên diễm ướt át kia. Nhất thời lại hóa thân làm sói. Lần này không phải cắn. Mà là mãnh liệt hôn môi. Hận không thể đem cả người đều dính vào. Tô Đường hoang mang. Cùng nam chính hắc hóa yêu nhau. Thật đáng sợ. Nàng chạy trối chết. Tần Lệ cũng không đuổi theo. Con mồi bị hắn nhìn trúng. Có thể chạy đi nơi nào? Đinh. Giá trị hắc hóa giảm xuống 30. Giá trị hắc hóa còn lại là 50. Cách chương.